Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 21 tháng 6 năm 2007, chúng ta đang ở tại chánh điện của Phật Học Viện Quốc Tế. Hôm nay tôi chia sẻ cùng các vị một cái chủ đề rất là quen thuộc, cũng rất là đời thường. Đó là làm thế nào chúng ta có thể sống an lạc giữa cuộc sống này. Ai cũng biết là đời sống của những người Phật tử trên đất Mỹ này rất là bận rộn. Cái áp lực xã hội đè rất là nặng trên đời sống của chúng ta. Rồi bao nhiêu vấn đề chúng ta phải đóng góp cho cộng đồng, đóng góp cho sự phát triển của Đạo Phật, và yểm trợ cái sinh hoạt của chùa chiền, tự viện rất là nhiều nơi. Rồi lại phải dành thì giờ lo tu học cho chính bản thân. Do vậy cái thì giờ chúng ta rất là chật chội. Và nếu không khéo thì thì giờ đến chùa sinh hoạt trong các đạo tràng có khi chúng ta cũng đánh mất luôn. Tâm thức chúng ta có một thói quen là nó luôn hướng ngoài, nó chạy vào, nó lo âu. Và tất cả những cái điều này nó đã trở thành cái tính cách của ta. Thế cho nên mình lao sao trong đời đã nhiều, cái mình vô đạo mình cũng lao sao tiếp. Và các vị thử nghĩ là trong một cái tâm thức lao sao bất an như thế, thì chắc chắn là cái niềm vui nó đến ta chưa cảm nhận kịp, cái nó đi ngang qua mất. Mà có một điều kỳ lạ nơi đời sống của chúng ta, đó là thông thường niềm vui nó đến với mình không kịp cảm nhận, nó đi qua. Để cho nó đi qua rồi thì mình tiếc nuối. Rồi nỗi buồn nó đến với mình lại rất là sợ hãi, cho nên mình cố gắng loại trừ. Nhưng mà cái tâm thức của chúng ta nó cũng có một điều rất là khó chịu, đó là khi mình muốn loại trừ nó thì nó lại không chịu đi, nó là ở rất lâu trong đời sống của ta. Và các vị thử nhìn lại đồng mình, các vị thấy là cái gì vui ta nhớ ít, mà cái gì buồn, cái gì lo âu, cái gì bận rộn thì ta lại nhớ rất là nhiều. Dường như chúng ta có thói quen là tự làm khó cho chính mình, tự hành hạ chính mình. Do vậy cho nên làm được cái việc là sống an lạc giữa đời thường thưa rất là khó. Ngày xưa Điều Nữ Giác Hoàng, tức là Trần Nhân Tông, ông viết một bài Đắc Thú Lâm Tuyền Thành Đạo Ca. Và sau cái bài thơ ông viết bằng chữ Nôm đó thì ông có viết mấy câu rất là dễ thương, rất là hay. Và tôi nghĩ là các vị sẽ dễ thuộc cái bài thơ này vô cùng, tại vì nó có 4 câu thôi. 4 câu bằng chữ Hán đó là: cư trần lạc đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hề khổ tắc miên, gia trung hữu bảo hưu tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc phấn thiền. Và được dịch là: ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn mà ngủ liền, trong nhà có báo thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Chắc dễ thuộc, có phải không? Các vị thuộc chưa? Chưa thuộc. Tôi đọc lại lần nữa, các vị thuộc. Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn mà ngủ liền, trong nhà có báo thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Xin thưa cùng các vị là trong 4 câu này câu nào làm cho ta thích nhất? Đúng rồi, câu này rất là lý thú, ai cũng vậy cả. Đói đến thì ăn mà ngủ liền, không có gì hạnh phúc bằng. Và tôi nhớ lại ngày xưa có một vị thiền sư, khi được khách đến hỏi là thầy tu thế nào, Ông nói ta chỉ làm mỗi một việc là đói đến thì ăn, mệt thì ngủ thôi. Tất nhiên là những người khách này cũng giống như chúng ta hôm nay. Chúng ta nghe đọc bốn câu này, chúng ta thuộc lòng ngay cái câu quan trọng nhất mà mình có thể thuộc được, đó là đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Thì thiền khách ngày xưa cũng thế. Ông nói dạ thưa thầy, xin thầy dạy cho con làm thế nào để tu. Tôi trở lại cái câu chuyện của nhà thiền. Ông nói tu hành chỉ dễ, đói đến thì ăn, mệt thì ngủ. Và vị thiền khách kia nói dạ thưa thầy, thế thì có khác gì con đâu, con cũng đói đến thì ăn, mệt thì ngủ vậy. Ông nói khác nhiều lắm chứ. Và vị khách kia hỏi khác thế nào. Thiền sư nói ta đói đến thì ăn, mệt thì ngủ, các bậc hiền thánh cũng đói đến thì ăn, mệt thì ngủ, nhưng các ông đói thì ăn nhưng mà lòng nghĩ tâm thứ, mệt buồn ngủ nhưng mà nằm xuống thì tâm thức nó vẫn vơ đi, chứ chưa hề dừng lại, nó chưa hề ngủ bao giờ. Cho nên rất là khác biệt. Thưa đại chúng là chúng ta không khác gì với người xưa cả. Các bậc thánh, các vị đạo sư, các vị thiền sư, các bậc thầy của chúng ta, họ sống giữa đời thường như chúng ta. Thế nhưng họ có điều rất khác biệt là họ biết cách để an tâm. Họ làm thế nào tâm thức họ có được cái sự bình an. Do vậy cho nên giữa đời thường như nhau, nhưng mà một người thì luôn sống trong niềm vui, sống trong tịnh lạc, còn chúng ta thì luôn sống trong những cái sao động, bất an, buồn phiền, lo lắng. Một lời nói xa xa đủ để mình buồn, một cái email đến mình cũng đủ băn khoăn, chưa mở hộp thơ là mình đã lo lắng không biết trong này bao nhiêu cái thơ nó đòi tiền bill đây. Nghĩa là tâm thức của mình nó luôn đi trước và nó chưa hề dừng lại. Cho nên ta đói mà ta không ăn, ví dụ như có ăn thì ta đòi trăm thứ, miệng đang ăn, mắt đang thấy thức ăn mà lòng mình nó đi đâu đó. Rồi mệt, thế nhưng nằm xuống thì tai gái trên trán trằn trọc mất nửa giờ, một giờ, chưa chịu ngủ bao giờ. Cho nên để làm được đói đến thì ăn, mệt thì ngủ như những người xưa, để có được niềm an lạc, thưa không phải là con đường tự nhiên mà được. Nó đòi hỏi cái quá trình phải thực tập. Và thưa đại chúng là niềm vui là cái nhu cầu tất nhiên của đời sống con người. Ta có thể chia ra làm hai cấp độ của niềm vui thế này. Cái niềm vui bình thường ta gọi là cái sự vui thú của nhu cầu thỏa mãn bản thân. Cái dạng đó nó rất là thấp, nó đến và đi rất là nhanh. Cái dạng niềm vui, cái niềm an lạc mà chúng ta muốn chia sẻ nơi đây, đó là cái niềm vui từ trái tim mình tuôn chảy ra. Và mình làm được cái điều là mời được niềm vui nó đến trong trái tim mình để nó có mặt. Thì đó là cái con đường mà những người Phật tử chúng ta cần thực tập để có thể đạt được điều này. Và như tôi vừa chia sẻ cùng các vị, niềm vui đó là nhu cầu rất cần thiết để nuôi dưỡng thân và tâm. Các vị để ý coi, khi lòng mình mà niềm vui rộn rã, thế thì hình hài mình có một chút tật bệnh, mình đi qua rất là nhẹ. Bao nhiêu cái khó khăn phiền não của người đổ vào đời sống mình cũng đi lên rất là nhẹ. Nhưng mà khi lòng các vị có một chút buồn phiền, bất an, lo lắng, ưu tư, thế thì chuyện nó nhỏ bằng cái tâm sỉ răng, mình cũng thấy nó lớn bằng trời. Nhưng mà một lúc nào đó lòng các vị chan chứa niềm vui thì chuyện lớn bằng trời các vị coi nó như chiếc bong bóng bay cao. Cho nên niềm vui bản chất của nó nuôi dưỡng cả thân và tâm chúng ta. Và các vị cũng từng nghe là có những người họ không phải thiếu ăn thiếu mặc mà họ chết. Mà họ chết vì buồn, vì lo, vì bực bội, vì thất vọng, vì ghen tức, vì khổ đau. Và những điều này thưa nó hành hạ đời người rất là lớn. Và niềm vui chúng ta muốn thực tập nơi đây, đó là làm thế nào mời gọi cái niềm vui của sự tu học thực sự có mặt trong trái tim ta. Và điều này ta có thể thực tập được ở mức độ rất là cạn cho đến mức độ rất là thâm sâu. Và tôi muốn chia sẻ với các vị niềm vui ở mức độ cạn trước. thế nào là niềm vui ta có thể thực tập được nó trong mức độ rất là cạn. Thưa đại chúng, là ở mức độ rất là cạn của đời sống con người, khi chúng ta làm cho trái tim của ta nó tràn đầy lòng tốt, sự tri ân và lòng thương yêu, tức khắc là niềm vui nó tinh tế, nó mịn nhưng nó bền vô cùng, và nó nuôi dưỡng chúng ta vô cùng. Có một câu chuyện rất dễ thương tôi mới vừa đọc thôi, tôi kể cho các vị nghe để các vị dễ nhớ về những điều tôi chia sẻ. Có hai người đàn bà, họ mới vừa sinh em bé xong, họ nằm nói chuyện với nhau. Cái người đàn bà tóc vàng hỏi cái người tóc đen, hỏi chứ chị mơ ước là con trai của chị lớn lên nó sẽ làm gì. Chị tóc đen nói, tôi giản dị nghĩ là nó sẽ là một người con biết thương yêu tôi, biết ơn cái sự có mặt của nó trong cuộc đời, và nó có lòng tốt với mọi người, nó xử sự với đời bằng cả lòng nhân ái là đủ. Và chị tóc đen hỏi lại chị tóc vàng, hỏi chứ chị mơ ước con của chị nó sẽ làm gì. Chị tóc vàng nói, ồ, tôi có những ước mong rất là lớn, đó là con tôi nó sẽ nổi danh, nó sẽ là một nhạc sĩ tài ba, nó sẽ là một nhà khoa học lớn, nó có thể làm được, đóng góp được cho cái công trình đưa những chiếc phi thuyền vượt không gian đến những hành tinh xa xôi. Và dĩ nhiên sau đó thì họ chia tay, họ không có dịp gặp lại nhau để thăm dò thử xem là những ước mơ của họ đạt được tới bao nhiêu. Nhưng mà dung rủi làm sao, hơn 30 năm sau họ gặp lại nhau, cũng trong một cái hoàn cảnh nằm trên giường bệnh như vậy. Thế nhưng lần này không phải sinh con nữa, mà hai người đều bị bệnh cả. Chị tóc vàng hỏi chị tóc đen là, chúng ta đã gặp nhau nhiều năm về trước, con của chị bây giờ nó đã là cái gì trong cuộc đời? Chị tóc đen nói, ồ, con tôi nó là một anh nông dân thường thôi, nó trồng rau cải bán, nhưng có điều nó dễ thương, đó là nó rất có hiếu với tôi, và tôi cũng xin thưa cùng chị để chị mừng với tôi, đó là tôi có những đứa cháu nội rất là kháo khỉnh. Và chị tóc đen hỏi là, chị tóc vàng, thế còn cái niềm mơ ước của chị có thành sự thật không? Chị kia nói, ồ, con tôi nó trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng ở thành phố này, và đêm nay nó đang điều khiển một cái dàn đại hòa tấu ở một cái rạp hát rất là lớn. Có lẽ chị không có theo dõi chương trình âm nhạc của thành phố, chị không biết đó thôi. Nó, ồ, xin chúc mừng cho chị. Và tối lại thì người ta thấy có một anh thanh niên mang một giỏ trái cây, nào táo, nào thức ăn đầy hết đem xuống, và anh ngồi bên cạnh mẹ, anh năn nỉ mẹ, anh nói, mẹ à, cố ăn đi, các cháu đang mong mẹ về lắm. Và anh ta tìm mọi cách để làm cho người mẹ của mình vui, anh ta kiếm những chuyện rất là vui. Và khi anh ta về thì người đàn bà tóc vàng nhìn theo với cái nhìn sững sờ, không ngờ là cái người đàn bà kia lại có người con dễ thương như vậy, hạnh phúc như vậy. Và mỗi chiều người đàn ông kia kiên nhẫn đến thăm mẹ của mình, và có những buổi chiều anh dẫn cả vợ và những đứa con đến, rất là hạnh phúc, rất là đầm ấm. Và sau đó hơn nửa tháng thì người đàn bà tóc đen kia lành bệnh, dù căn bệnh rất là nặng, và ra về. Và trước khi ra về thì người đàn bà kia chào chị tóc vàng, nói là, tôi có một lời khuyên là thôi chị đừng buồn, cháu nó vì bận nhiều quá cho nên trong những ngày tôi ở đây tôi không thấy nó đến thăm chị lần nào, nhưng mà chị hãy vui với cái sự thành công của nó là đủ. Và bà quay lưng sẽ soạn đi thì chị tóc vàng nhìn theo, đôi dòng nước mắt chảy đầm đìa. Nhưng mà chị tóc đen vừa quay lưng xong thì chị quay trở lại, chị nghiêng miệng vào tai chị tóc vàng, chị nói, có một bí mật mà tôi chưa kịp nói với chị. Cái đứa bé năm xưa tôi cùng sinh với chị nó đã chết sau đó không lâu. Cái anh chàng mà anh thăm tôi từng ngày, anh đó là con nuôi chứ không phải con ruột của tôi đâu, và tôi chưa hề nghĩ nó là con nuôi của tôi, và nó cũng chưa bao giờ nghĩ người mẹ này không phải là người mẹ sinh ra nó. Thưa đại chúng, đây là câu chuyện dễ thương, nó cho chúng ta Một cái chỉ điểm là khi lòng thương có mặt, hạnh phúc có mặt. Khi trái tim ta rộng mở thì hạnh phúc nó rộng mở theo. Và điều này thưa ở cấp độ nào cũng đúng hết. Cấp độ làm cha làm mẹ, lòng thương nó trải ra cho những đứa con thì quà tặng cho các vị là những đứa con nó sẽ thương yêu lại các vị. Đất trời này chưa hề có cái gì không hồi báo lại y như điều các vị đầu tư vào cả. Các vị đầu tư thương yêu vào cuộc đời, vào con người, thì cuộc đời và con người sẽ hồi báo lại cái quà tặng thương yêu cho các vị. Đó là cấp độ cao nhất. Ta thử làm được điều này thì các vị sẽ thấy là đời sống mình rất an lạc giữa đời thường. Mọi việc đều đến rồi đi, hình hài này rồi cũng đến mà đi. Ta sinh ra trong nhân gian, các vị giữ gìn lắm, rồi tới lúc hình hài của các vị cũng trả về cõi vô thường. Thế nhưng cái còn lại để cho chúng ta có thể sống thanh thản được cuộc đời, cái còn lại để chúng ta có thể nhắm mắt vẫy tay chào cuộc đời ra đi rất thanh thản, đó là lòng tốt, đó là trái tim thương yêu của ta tặng cho nhân gian. Và rõ ràng là điều này là cái gì rất là tự hữu trong trái tim của các vị. Các vị đã có nó từ ngày xưa. Có điều ngày tháng phôi pha, cái áp lực của đời sống nó đè rất là nặng trên cuộc đời chúng ta, nó làm cho ta băn khoăn lo lắng bất an, và rất là nhiều điều nó đè rất là nặng. Cho nên đôi khi mình đóng cửa trái tim mình lại, mình không thể mở nó ra để cho cái ngăn của sự thương yêu nó tràn đầy, nó đến với người thân, nó làm quà tặng để làm đẹp cuộc đời. Đó là mức độ thứ nhất ta có thể làm để sống trong cuộc sống này rất là an lạc. Cấp độ thứ hai, thưa các Phật tử, là ta có thể làm cho đời sống mình rất là an lạc bằng cái con đường tu tập. Thế nào là an lạc từ con đường tu tập? Đa phần các vị đã học hỏi Phật Pháp rất là nhiều. Các vị cũng chắc đã từng học với các hòa thượng lớn. Tuy nhiên ở cái góc nhìn của tôi chia sẻ những điều tu tập cụ thể thôi. Thưa đại chúng, là trong giáo lý đạo Phật dạy rất là mênh mông, và có những loại thuốc tặng cho ta cái con đường trường sinh bất tử, và giáo lý đạo Phật cũng có những loại thuốc làm cho đời sống hiện tiền của mình nếm được hương vị của Pháp để có thể sống an lạc, và lấy đó là cái nền tảng bước lên những tầng cao hơn. Cái sự thực tập mang an lạc đến cho mình, thưa, rất gần gũi, đó là hãy trân quý tất cả những cái gì đang có mặt trong tầm tay của các vị, trong cuộc sống của các vị. Đôi khi mình cảm thấy sao mình rất là thua thiệt, rất là bất an, rất là phiền não. Có khi nào các vị cảm thấy lòng mình nó đầy phiền não không? Thưa, chắc có đôi khi có. Ví dụ bản thân tôi là người tu, có đôi khi tôi cũng thấy có phiền não nữa. Thì tôi nghĩ ở trong đời chắc cũng giống như tôi thế thôi. Tuy nhiên nó có khác nhau một chỗ là đời sống của người tu, mình nhận biết phiền não có mặt rồi mình chuyển hóa nó dễ. Và tôi đã từng làm được điều này, hôm nay chia sẻ để cho các vị có thể chuyển hóa được những cái buồn phiền, bực bội, bất an trong đời sống bình thường của chúng ta. Tôi vừa nói cùng các vị là mình thử nhìn lại mình để chấp nhận những cái mình đang có. Đó là bước đầu rất là căn bản để làm cho niềm vui, an lạc và hạnh phúc có mặt. Thế nào là nhìn lại mình để chấp nhận đời sống mình? Thưa đại chúng, con người ta khổ không có nghĩa là vì thiếu cái này, thiếu cái nọ, thiếu cái kia, mà người ta khổ sở vì người ta đối chiếu mình thua thiệt người bên cạnh cho nên khổ sở thôi. Có phải như vậy không? Mình đi chiếc xe cọc cạch thế này chưa chắc đã là khổ, thế nhưng mà thấy bằng hữu của mình nhỏ tuổi hơn mình, làm ăn thì không hay hơn mình, điều kiện gia đình thì không có lấy gì làm thông thả hơn ấy, vậy mà người ta đi chiếc xe rất là ngon lành, rất là mới, và người ta đi ngang qua mặt mình, người ta thể hiện cái thái độ rất là khó thương nữa, cho nên mình rất là bực bội, rất là khó chịu. Thế thì cái sự khó chịu nó không phải từ bản thân ta nghèo hay không nghèo, mà sự khó chịu nó xảy ra khi mình đối chiếu mình với một người nào đó, cho nên khó chịu thế thôi. Và đôi khi mình nhìn lại cái đời sống của loài thực vật, mình thấy mình đang học những cái bài học về niềm vui của loài thực vật. Các vị thử nhìn bông hoa bé nhỏ bên vệ đường, nó thảnh thơi, nó nở ra, nó mỉm cười trước gió, mỉm cười trước con người. Ví dụ như mình hỏi nó là mi bé nhỏ thế, chẳng ai buồn để ý đến mi, người ta để ý đến hoa hồng, hoa cúc, chứ còn đó hoa dại bên rừng ai để ý làm gì. Nó sẽ mỉm cười, nó nói nó đâu phải nở ra để ai để ý đâu, nó nở ra tại vì nó thích nở, nó nở là đẹp cho nó thế thôi. Thưa, có khi chúng ta nên học những bài học của loài thực vật để thấy là loài thực vật, loài động vật chưa hề có sự ganh tị nào trong tâm thức cả. Chỉ có con người tự chuốc lấy nỗi khổ bằng chính tâm thức của mình thôi. Mình chưa hề đứng gần một người nào mà mình không thấy mình thấp hơn, mình cao hơn, mình đẹp hơn, mình xấu hơn, mình già hơn, mình trẻ hơn cả. Luôn có sự so sánh đối chiếu. Cho nên cái điều đầu tiên để làm cho đời sống mình hạnh phúc không có nghĩa là mình làm thêm cái gì cả. Điều đầu tiên làm cho đời sống mình an lạc và hạnh phúc là mình biết bằng lòng với cái chính mình đã có. Thế thì thưa đại chúng là các vị sẽ là suối nguồn tuôn tràn niềm vui và hạnh phúc ra. Và cái kỳ lạ là khi người ta có một chút mặc cảm, có một chút đối chiếu về bất cứ ai là người ta cảm thấy nó bất an, lo lắng, buồn phiền. Và khi người ta tự thấy có niềm tin về chính mình thì không còn cái gì để lo nữa cả. Có phải như thế không? Có một chuyện rất đời thường mà tôi để ý, tôi thấy đa phần các Phật tử tới với tôi thưa hỏi đủ chuyện hết. Và đa phần các vị lớn tuổi rồi, các vị mới than phiền về cái ông xã của mình. Và tôi không biết tại sao, tôi hỏi chứ tại sao vậy? Lúc hồi còn trẻ, đạo hữu có hay ghen hờn với ông nhà không? Nói dạ không. Hỏi tại sao vậy? Lúc đó con trẻ mà mắc gì con phải ghen hờn, con thấy mình đủ sức giữ được ổng, thế nhưng mà càng lớn tuổi con cảm thấy sợ, sợ mất, cho nên con càng hồi hộp, con càng lo sợ và con càng bất an. Và thưa đại chúng, rõ ràng là ta tự có niềm tin với chính ta thì tự nhiên ta đẹp, chắc chắn như thế. Các vị thử nghĩ là khi các vị mất niềm tin thì cái gì nó đèo theo bên trong tâm thức các vị? Lo lắng nó thể hiện nè, bồn chồn bất an nó có mặt nè. Và từ cái lo lắng bồn chồn bất an, cái mình hành xử vụng về, mình nói năng vụng về, mình trở thành khó ưa ra. Còn nếu mình tự có niềm tin, mình vững vàng là mình không thể ai bì được với mình cả, mình là mình thế thôi, không cần đối chiếu để so sánh với bất cứ một ai, tự nhiên các vị đã có niềm vui ngay trong đời sống của các vị rồi. Các vị loại trừ những cái lo lắng, bất an, buồn phiền rất là dễ. Mức độ đời thường là như thế. Mức độ thứ hai, thưa các vị, ta có thể an lạc và hạnh phúc trong bất cứ việc gì ta có, bất cứ việc gì ta làm. Mình bực bội vô cùng, mình nghĩ là cái ngày tu học như thế này mà mình không có điều kiện để tới chùa được, rất là chán. Và khi cái tâm thức chán nản nó khởi lên cái sự bực bội, thì mình cảm thấy là cái việc nhà nè, cái việc chăm sóc mẹ nè, hay là trông chừng cháu trong nhà là một cái thứ nghiệp nó ràng buộc mình rất là khó chịu. Thế nhưng mình bằng lòng cái hoàn cảnh đó, ồ, cái điều kiện mình chưa tới được thì mình sẽ tới sao? Chưa nghe được các thầy giảng pháp hôm nay mình sẽ có điều kiện nghe lại những cái CD các thầy giảng. Thế thì tự nhiên các vị làm cho lòng các vị rất là nhẹ, không còn có cái gì để bực bội, để phiền não nữa cả. Trái lại, nếu mình nghĩ là cái này nghiệp chướng thiệt, nó ràng buộc mình quá đi. Cái ngày người ta đông vui thế này đã đủ, đến chùa để nghe pháp mà mình không có phước để nghe pháp, thiệt là tức. Thưa đại chúng, là rõ ràng là ta tự làm cái sợi dây trói lấy tâm thức của ta, cho cái phiền não nó sinh khởi. Một cái ví dụ khác nữa thế này, có những người miệng mờn của họ rất là dở, gặp mình là có những câu nói nó xúc phạm vô cùng, và tự nhiên cái lời xúc phạm đó nó làm cho mình lửa giận bừng bừng lên. Và bây giờ mình thử hỏi thật thà với nhau là cái người kia xúc phạm mình giận hay là tại mình nổi giận? Chắc ai cũng nói là tại người kia, chứ mắc gì đương không tôi nổi giận. Vô duyên đến nổi gì tự nhiên cái tôi nổi giận. Thưa, nói như thế nó không có đúng đâu. Tại sao? Có những người chọc mình mà mình không nổi giận nha. Ví dụ như người thân của các vị, người hôn phối của các vị, hồi các vị chưa cưới người ta về, họ nạt vô mình cái mình mỉm cười được, mà thấy nó ngọt ngào chứ. Ấy vậy mà sống với nhau 30 năm, 40 năm, người ta nói lời rất nhẹ cho mình giận được. Thế thì cái giận, thưa, bản chất của nó không phải là do người kia, có đúng gì không, mà do chính ta. Các vị để ý là khi lòng mình mà nó tràn đầy niềm vui, sự hưng phấn đang có mặt, thì mình nhìn mọi việc, việc gì mình cũng cảm thông và cho nó đi ngang qua rất là dễ. Thế nhưng lòng mình chất đầy buồn phiền, lo lắng, ưu tư, thì việc rất nhẹ đến với mình cũng bất an ngay. Và rõ ràng là nếu chúng ta nhìn mọi việc như tự thân bản chất của nó mà đừng gia cố thêm điều gì cả, thưa đại chúng, là ta đã bước được một bước tu tập rất là giỏi để có thể làm cho lòng mình an lạc và thảnh thơi. Mình đợi cho cái lúc cái niềm vui nó biến mất, cái điều kiện hoàn thiện đời sống của thân tâm này nó biến mất, chừng đó mình mới ân hận thì rất là muộn. Ví dụ như người tu ở mức độ cạn nhất trong cái con đường thiền tập, là hãy biết nhận diện và thưởng lãm những cái đang có mặt. Thân ta là một cơ chế rất là hoàn thiện, và không có món quà nào lớn bằng hình hài của chính ta cả. Các vị thử nghĩ là nếu có một cái chút trục trặc gì của hình hài, các vị cảm thấy nó khó chịu vô cùng, đau cái chân, bị ngạt mũi, vân vân. Nhưng mà tới lúc đó rồi mình mới cảm thấy là lúc bình thường khi chân khỏe mạnh, lúc bình thường mũi không có ngạt, lúc đó hạnh phúc, thì nó quá muộn. Và cái điều tội tình thêm nữa cho chúng ta đó là chúng ta không tu tập thì chúng ta cứ nghĩ là phải có thêm cái gì mới hạnh phúc. Trong khi đó thì nếu người Phật tử giỏi thực tập thì dừng lại ngay nơi những cái mình đã có, cảm nhận được hạnh phúc những cái mình đang có, thì người đó rất là giỏi trên con đường thực tập rồi. Thưa, tôi kể cho các vị nghe câu chuyện vui. Có anh chàng kia, anh bị người ta móc cái ví, bắt giấy tờ tiền bạc trong đó. Và bạn tới hỏi chứ, tôi nghĩ là hôm nay anh không còn có gì để lạc quan nữa, toàn bộ giấy tờ anh đã mất, tiền bạc anh đã mất, và chìa khóa xe cũng mất. Anh nói, tôi có 4 điều để vui về cái chuyện mất mát này. Điều thứ nhất là nó chỉ lấy đồ mà nó không có đánh tôi, nó không có làm cho tôi tổn thương hình hài, niềm vui rồi. Cái thứ hai, những cái mất mát này nó nhỏ, nó không đáng gì cả. Chứ chi mà nó lấy những thứ ghê gớm hơn thì tái buồn còn này, việc mất này rất là bé nhỏ. Cái thứ ba, đành rằng giấy tờ rất là quan trọng, nhưng mà tôi đang sống trên đất nước tự do, 30 giây là tôi làm lại được toàn bộ giấy tờ, không đủ khó khăn, không cần phải hối lộ cho ai, chạy phải điều gì cả, hầu quan 2-3 tháng gì cả, cho nên tôi cũng rất là hạnh phúc. Và cái điều thứ tư quan trọng hơn là tôi bị người ta lấy cắp, chứ tôi không phải lấy cắp của người ta, tôi không mắc tội trộm, thế là vui rồi. Thưa đại chúng, đó là câu chuyện nó cho ta một cái niềm vui và một cái chỉ điểm như thế này. Người thực tập giỏi là người biết quay về thể nhận được những cái mình đang có và bằng lòng và hạnh phúc với tất cả những cái mình đang sử dụng, thì người đó là người thực tập rất là giỏi và bước rất là gần đến con đường đói đến thì ăn và ngủ liền. Bài thơ của ngài Trần Nhân Tông là: ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn mệt ngủ liền, trong nhà có báo thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Chúng ta vừa chia sẻ cái phần rất là cạn của ngài Trần Nhân Tông, ngài khơi mở đó là ở đời vui đạo hãy tùy duyên. Và cái điều mình chia sẻ thêm ở đây nữa để đi sâu vào cái con đường thực tập đó là làm thế nào đói đến thì ăn, mệt thì ngủ, đúng với cái tinh thần của người thực tập cái giỏi. Làm thế nào mình cũng ăn cũng ngủ như bao người, nhưng mà cái ăn cái ngủ của mình nó là cái ăn cái ngủ của một thiền sư. Thường thường đói mà ăn không bận biểu điều gì, mệt mà nằm xuống đặt lưng xuống giường ngáy pho pho thì gần gần với thiền sư rồi đó, chứ chưa phải thiền sư thiệt. Thiền sư nhưng mà thiền sư còn hơi giỏm giỏm một chút, tại vì mình chưa có cái cách an trú tâm. Và làm được điều này chúng ta đã đi được một tầng rất là khá. Và bây giờ mình làm thế nào để bước vào cái tầng sâu để có thể đói đến thì ăn mà mệt thì ngủ, tâm thức của mình rỗng lặng, mênh mông, sáng tỏ, vô ưu, vô sầu, vô não. Làm thế nào để làm được bước này? Thưa đại chúng, là cái tội tình của đời sống chúng ta là chúng ta luôn để cho tâm thức mình nó chạy lui về quá khứ, để nó lục lọi tất cả những cái hồ sơ lưu của mình đã cất bao nhiêu năm nay. Đó là mình nói cái tình trạng của người trung niên đến tuổi già. Người ta thường có một câu ví von là người già thì nhớ quá khứ, mà người trẻ thì nhớ tương lai. Và điều này nó cũng đúng. Lúc trẻ thì chúng ta nghĩ là chúng ta phải có cái này, phải có cái nọ, phải có cái kia. Và bao giờ tâm thức của chúng ta nó có một cái xu hướng là cỏ bên kia đồi xanh hơn cỏ dưới chân ta. Luôn luôn là thấy nhà của người hàng xóm đẹp hơn, con của người hàng xóm dễ thương hơn, điều kiện của người hàng xóm tốt lành hơn, và anh A cũng về hạnh phúc hơn. Mình có khuynh hướng như thế. Và cái điều này nó tràn về, nó đè rất là nặng trong tâm thức của chúng ta. Cho nên ăn mà chưa từng ăn bao giờ, ngủ mà trằn trọc vô cùng, rất là khó ngủ. Và trong cái hoàn cảnh xã hội này, ta thường thích làm một cái việc đó là cùng một lúc mình giải quyết nhiều vấn đề. Ví dụ như mình vừa ăn nè, vừa đọc báo nè, vừa coi truyền hình nè, vừa thưởng thức nhạc nè. Rồi không biết tâm thức của ta nó đủ khả năng để nó phân chia ra làm nhiều mảng như thế hay không, có đủ không ạ? Rồi tới cuối cùng mình ăn xong, người thân của mình hỏi chứ cái món canh này có ngon không, mình gật đầu, nhưng mà thực tế thì mình chưa hề biết là canh này canh gì nữa, chứ đừng nói chi ngon hay là không ngon. Rõ ràng là đời sống của chúng ta nó bị xô đẩy như thế. Cái áp lực của xã hội bên ngoài đến với ta đã nhiều, áp lực từ bên trong chất chứa trong cái tâm thức của chúng ta nó tràn ra. Cho nên ăn mà chưa từng ăn bao giờ, ngủ thì giấc ngủ nó chập chờn, do vì mình không có làm cho mình thanh thản được trước khi ngủ. Lòng của mình nó chất đầy những cái âu lo, phiền muộn, bất an. Cho nên trong giấc ngủ của chúng ta, chiêm bao nó khởi lên liên tục. Và người ta có một thử nghiệm là người mà chất nặng những lo âu, bất an thì giấc ngủ của họ chưa bao giờ đi vào chiều sâu được cả. Mà giấc ngủ nó làm cho hồi phục cơ thể là giấc ngủ được đi vào chiều sâu, tức là thần kinh phải lỏng, cơ thể phải nhẹ, những cái căng thẳng của tâm thức mình phải được rơi xuống, thì mình mới đi vào giấc ngủ sâu được. Giấc ngủ sâu thì mới làm hồi phục hình hài. Ta làm một ngày mệt nhọc căng thẳng, nhưng nếu ta ngủ được 2 tiếng đồng hồ thật sâu, chắc chắn là hôm sau ta vươn vai đứng lên như Phù Đổng Thiên Vương đứng lên vậy, khỏe mạnh vô cùng. Nếu mà mình để cho những cái ưu tư lo lắng buồn phiền nó trấn ngự lúc trước khi ngủ, thế thì giấc ngủ nó không có tác dụng của một giấc ngủ để đem lại cái năng lượng hồi phục yên bình cho thân tâm. Và thưa đại chúng là mình làm thế nào để có thể mời được giấc ngủ nó yên bình tới với mình, để làm cho những cái dòng chảy của lo lắng ưu tư buồn phiền nó rơi rụng. Rồi mình làm thế nào để cho những cái bận biểu lo toan vân vân của quá khứ, của tương lai nó dừng lại, để chúng ta có thể đem tâm thức an trú lại ngay hiện tại. Đó là cái cách chúng ta thực tập làm nền tảng căn bản để có thể đói đến thì ăn, mệt thì ngủ như một thiền sư. Và cái phương pháp thực tập là làm thế nào đem tâm dừng lại ngay nơi đây, để một miếng ăn ta thưởng thức được trọn vẹn, để một hơi thở đi ra đi vào ta thưởng thức trọn vẹn. Đó là cái cách của người Phật tử thực tập để mời an lạc có mặt trong cuộc sống đời thường. Tôi không biết là lâu nay các Phật tử có thử thực tập những cái phương pháp rất là căn bản để làm cho tâm các vị nó có thể trở về, nó an trú được ngay nơi thân hay không. Tôi kể câu chuyện vui của bản thân tôi thực tập, thì các vị nghe rồi chúng ta có thể thực tập từ những bước rất là cạn đi vô. Tôi có một cách thực tập mà nó cũng trở thành thói quen, và tôi hay chia sẻ điều này với những người thiền sinh Mỹ. Số là ở Lộc Nguyễn từ Tăng Xá đi xuống cái nhà ăn phải đi cái nấc thang dốc, nó tới 57 nấc thang. Và các vị thử hình dung là trước khi tôi đi xuống nấc thang thì tôi đứng trầm tư ở trên đầu nấc thang một chút, tôi nhìn cả cái thành phố phía dưới chân. Nếu đó là ban đêm thì đèn rất là sáng, rất là đẹp. Và khi nhìn thành phố đèn dưới chân rất sáng rất đẹp, thì tôi nói thầm trong lòng tôi một câu thôi. Tôi nói là có thể đây là lần nhìn cuối cùng, mình không còn cơ hội nhìn lại lần sau. Ai biết được là ngày mai mình có mặt nữa hay không. Cho nên xin nhớ rằng hãy thực tập một ngày cho trọn vẹn. Làm thế nào tâm mình nó luôn an trú lại ngay nơi thân, đừng để cho cái buồn lo của quá khứ nó tràn về, đừng để cho những cái ưu tư băn khoăn của ngày mai ngày mốt nó đột phát trong tâm thức. Hãy sống rất là trọn vẹn từng giây phút trong cuộc đời, vì ta không thể sống được tới ngày mai đâu. Và khi nhủ với lòng như thế, tôi bắt đầu tôi bước xuống. Và tôi bước xuống 1 nấc, 2 nấc, 3 nấc, 4 nấc, tới nấc thứ 5, tâm tôi nó không có chịu ở lại với thân thôi, Nó chạy cái vèo. Và thưa các vị là tâm của ta nó chạy nhanh vô cùng, nó chạy nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Mình chợt nhớ là hồi chiều này định gọi điện thoại gì cho bà già mà quên mất, là biết là mình hư hỏng rồi. Là mình bắt đầu mình phạt mình là lui trở lại, đi lên đầu dốc, đi xuống lại. Và có khi 57 nấc thang mà mình đi 20-30 nấc, mình phải trở lên đầu dốc làm lại. Và mỗi một ngày thưa các vị là tôi phải thực tập được trong khi đi lên đi xuống 57 nấc thang thôi. Và lâu lâu tôi cợt cười với quý thầy, khi cùng với quý thầy đi lên tôi hỏi tôi đố thầy thang này có bao nhiêu nấc. Thầy nào cũng lắc đầu không biết bao nhiêu nấc á. Đi thường ngày, đi tọa thiền, đi ăn cơm, đi xuống đi lên bao lần mà không ai để ý là thang này bao nhiêu nấc cả. Và có khi thì thưa các Phật tử là tôi từ ở dưới mặt đất tôi đi lên, và khi tôi đi lên mà tới 5 nấc, 7 nấc mà tâm tôi nó không chịu ở lại cái thân thôi, nó bắt đầu nó đi chơi là tôi nói thôi mời anh trở xuống làm lại. Và cứ làm như thế, đi lên đi xuống, có khi một ngày và người ta tức cười là sao thấy mình đi lên gần tới đầu dốc rồi cái mình quay trở lại. Người ta tưởng mình tập thể dục chứ tôi không có phải, mình tập tâm chứ không phải tập thể dục bên ngoài. Và thưa các vị, đó là trường hợp tôi thử thực tập, tôi thấy mời tâm về ghé lại nơi thân này không phải dễ. Và khi các vị mời được tâm của các vị về an trú lại ngay nơi thân, thì thưa, mọi điều kỳ diệu nó bắt đầu phát sinh. Thế nào là sự kỳ diệu phát sinh? Cái kỳ diệu phát sinh ban đầu rất là cạn trong đời sống chúng ta, ta có thể thể nghiệm được điều này. Các vị lưu ý là từng tế bào của hình hài mình nó có một cái tuệ giác rất là tuyệt vời, nó rất là thông minh. Khi ta sinh ra trong cuộc đời đã được cài sẵn vào cái hệ thống của hệ thần kinh tự động, cho nên ta không cần ra lệnh mà tim ta nó đập liên tục 24/24. Ta không cần ra lệnh gì cả, mà tự nhiên là khi thức ăn đi vào, nào gan, nào mật, vân vân, mọi cái bộ phận của cơ thể nó tự động nó làm việc thôi. Và do vì cái hệ thần kinh của ta cực kỳ tốt, cho nên cái lệnh điều khiển của ta nó tới cả những lớp da bên ngoài. Có những người họ rất là giỏi, họ có khả năng ra lệnh để điều khiển được hơi thở này dừng lại 5 phút, 3 phút. Họ có thể ra lệnh được mắt này không chớp 10 phút, 15 phút được. Thế thì cái đời sống của hình hài vật lý này nó được điều khiển từ bên trong của tâm thức. Ta ví thử là nếu có một cái trục trặc nào đó của tâm thức này nó không đến được với những vùng thần kinh ngoại biên, thế thì có thể có những cái chi phần của cơ thể bị trục trặc ngay. Và thưa đại chúng là ta đã quen để cho tâm thức mình nó rủi rong đâu đó, cho nên chưa hề mời nó lại để làm cho toàn bộ tế bào của ta nó có được cái tuệ giác hùng mạnh để nó nghe lời điều khiển trực tiếp từ trung ương thần kinh. Cái phương pháp mình mời tâm về lại ngay nơi thân ban đầu, cái hiệu quả trước tiên có mặt là các vị làm chủ được hình hài các vị trước. Ai cũng biết là cái hệ miễn nhiễm của cơ thể ta nó rất là tuyệt vời. Mình đứt một vết trên tay, sức thuốc để lành ư? Thưa không. Sức thuốc để cho vi trùng bên ngoài không xâm nhập vào máu ta, nó tự hàn hóa vết thương của ta lại. Có một tế bào ung thư nó sinh khởi trong đây, tự nhiên có những tế bào sát ung thư nó bao dây, nó mở miệng ra, nó nuốt trọn cái ung thư lại để nó giữ gìn cho hình hài mình được khỏe mạnh. Thế thì cái sự khỏe mạnh của hình hài nó đòi hỏi cái ý thức của các vị phải dừng lại ngay nơi thân. Cái sự nhận biết của các vị luôn có mặt ngay nơi thân để làm cho cơ thể chúng ta, cái hệ thần kinh nó bén nhạy. Thế mà lúc sinh ra cho tới hôm nay mình sống bằng cái hình hài như một người mộng du đi trên nhân gian. Hình ở đây mà tâm ở đâu không hề biết, lâu lâu dấp một rễ cây đau quá, tâm mình nó mới chỉ chạy về, nó nhận biết là trên con đường đi mình nó vụng về. Mình luôn để cho lòng mình nó chạy đi chơi rất là xa. Cho nên cái phương pháp thực tập ban đầu Đức Thế Tôn dạy đó là anh hãy mời tâm anh về lại ngay nơi thân. Để làm gì? Cái bước cạn nhất là thưa các vị, để làm cho thân ta nó có một cái cảm nhận rất là bén nhạy, nó có một cái năng lực rất là hùng hậu để nó dựng dậy cái hình hài mình đã tiêu tốn năng lượng cách vô ích lâu nay. Đó là cái cách thứ nhất và cũng là cái lợi ích rất là rõ ràng. Thứ hai, thưa đại chúng, là ta biết rằng khi ý thức mình có mặt nơi con mắt, nơi bàn tay, nơi trái tim, nơi nào ta đặt ý thức ta vào thì nơi đó có năng lượng rất là hùng mạnh. Ví dụ có người bằng hữu họ đang đau khổ, ta muốn chia sẻ một chút nỗi niềm của họ, ta đặt tay của mình vào vai họ. Thế nhưng bàn tay của ta rất là hờ hững, rất là lạnh lùng, do vì tay thì đặt vào vai người nhưng mà lòng mình thì đi chơi rất là xa. Thì người kia cảm nhận được ngay em bé nó đang khóc, nó đang cần đến bàn tay của mẹ. Mẹ nó bồng nó vào lòng bằng cái năng lượng yêu thương có mặt trọn vẹn từ trái tim tới bàn tay, cho nên nó cảm nhận được đây là mẹ của nó nín khóc ngay. Nhưng mà cũng một người đàn bà không phải là mẹ của nó, bồng em bé vào nó không cảm nhận được cái năng lượng yêu thương, cho nên nó không thể nín được. Thế nên ý thức mình đặt vào nơi nào thì nơi đó có đầy năng lượng. Mình đặt cái sự yêu thương của mình vào trái tim của mình. Thưa, nếu cái cơn giận, cái nỗi buồn, cái sự bất an nào nó đang làm các vị thổn thức, các vị chỉ cần mời sự nhận biết về, mời ý thức lang thang về, các vị đặt bàn tay mình vào chính trái tim mình, vỗ về an ủi nó, thì các vị sẽ nghe cái nhịp của trái tim các vị nhẹ lại, ổn định lại, cái thổn thức lắng đi. Đó là cái phương pháp rất là hiệu quả và rất là gần, rất là cạn, chúng ta có thể thực tập để làm cho những cái lo lắng, buồn phiền, bất an của đời người nó lắng đi, nó dịu đi, nó rơi xuống, nó mang an lạc đến cho cuộc sống chúng ta. Ai cũng biết, nếu có một cái cơn giận, có một cái nỗi buồn, có một sự lo lắng, có một cái bất an nó đến với ta, thế thì máu của ta nó không có hoạt động một cách trôi chảy. Tim của ta nó có những cái nhịp đập rất là bất thường. Hơi thở của ta nó cũng hỗn hển, rất là bất an. Và mình tu tập là làm cho an lạc có mặt trong đời sống bình thường, là mình làm thế nào để có thể chữa trị được những cái tật bệnh ấy. Và bây giờ mình thử hỏi nhau là làm thế nào để chữa trị những cái tật bệnh ấy, cái tật bệnh của lo lắng nè, bất an nè, bồn chồn nè, giận tức nè, làm thế nào? Chưa nói tới chuyện là thiền sư thiệt, chưa nói đến chuyện là đói đến thì ăn mệt ngủ khò, mình nói đến chuyện trị liệu bệnh trước, rồi mình nói đến chuyện sẽ làm được những điều cao xa hơn, trị liệu bệnh như giận nè, như buồn, như tức tối, bất an. Làm thế nào để trị liệu? Mình giận đùng đùng, nghe lời quý thầy dạy, nói anh hãy vô nhà lấy cái ly nước mát anh uống, cái tự nhiên cái giận nó xuống. Có thể nó xuống, nhưng nó xuống sau khi ly nước uống xong thì nó lại lên lại, nó không chịu hết đâu. Thưa đại chúng, là cái cách thực tập rất là dễ để ta trị liệu cái buồn, cái giận, cái lo lắng, cái bất an. Và cái điều này thì trong kinh điển Đức Phật dạy rất là rõ ràng. Mình chỉ làm một việc là các vị đặt ý thức của các vị vào hơi thở, thở vào, thở ra, sẽ dĩ cái giận, cái buồn, cái lo lắng, bất an nó lên. Cái biểu hiện đầu tiên của nó ta cảm nhận rất rõ, đó là hơi thở mình đứt quãng nè, ngắn nè. Và trong cái lúc hơi thở mình đứt quãng ngắn đi, thì cùng một lúc là tâm thức của mình, cái ý thức của mình nó đang đặt vào cái buồn, cái giận, cái lo lắng, cái bất an, mà nó không chịu đặt vào hơi thở. Bây giờ mình cắt cái dòng chảy ý thức, đừng cho nó đi về cái hướng cái buồn, cái giận. Mình đặt trọn vẹn cái sự chú ý của mình vào cái hơi thở, để cảm nhận hơi thở đi vào đi ra, không làm gì thêm cả. Không bắt nó là buồn ơi mày hãy ra đi, không cần phải nói thầm thì gì cả, không cần phải trấn ngữ đó. Ta hãy làm một việc thông minh là lấy cái ống xăng, thay vì nó chảy về cái hướng buồn phiền, ta đặt cái ống xăng nó ngang vào cái chỗ chú ý của sự thở vào thở ra thôi.